Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2076, binh đối với binh. Keng keng keng keng, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng đánh. Một hồi mãnh liệt cuồng phong lấy Hạ Tân cùng Hạ Vô Song làm trung tâm. Hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Thổi người chung quanh ngay cả đều cơ hồ đứng không yên. Phảng phất một hồi mãnh liệt cơn lốc. Đột nhiên ở hiện trường quát lên. Hạ Tân đã quyết định quyết tâm. Muốn giết Hạ Vô Song. Muốn ngưng hẳn trận này không có ý nghĩa chiến đấu. Phải kết thúc trận này chơi chú. Chính như Hạ Vô Song nói. Giữa hai người. Phải có một người ngã xuống. Mới có thể kết thúc trận này số mệnh quyết đấu. Nếu như Hạ Tân ngã xuống, như vậy Ân Hương Cầm bên kia, Hạ Loan Loan bên này, kỳ thực đều đã không có lại ý nghĩa của chiến đấu. Thiếu cái này hai bên thế lực, những người khác đối kháng Hạ Vô Song là không có có phần thắng. Nếu như Hạ Vô Song ngã xuống, như vậy bọn họ bên này quần long vô thủ, mọi người cũng không có lại ý nghĩa của chiến đấu. Cho nên, chỉ cần hai người bên trong đánh ngã một tên người, trận chiến đấu này cơ bản liền tuyên bố kết thúc. Hạ Tân mở ra quỷ tiên huyết ở trong người sôi trào, Hạ Vô Song cũng trực tiếp mở ra quỷ thiên sứ cùng quỷ gen dung hợp, làm cho thực lực của hắn nhảy vọt đến đỉnh phong. Hai người trường kiếm trong tay quơ, bén nhọn sát khí ở giữa không trung giao phong, va chạm ra kịch liệt hoa lửa. Nhưng mà đúng lúc này, ở hai người điên cuồng ra chiêu đối chiêu thời điểm, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở Hạ Tân phía sau. Long ảnh phảng phất là ảnh tử một dạng, vô thanh vô tức ở Hạ Tân hiện thân. Cái kia chủy thủ trong tay cũng thẳng hướng phía cùng Hạ Vô Song kịch liệt trong đối chiến Hạ Tân. Đâm tới, tự nhiên, chính hắn trên thân cũng bị hai người giao phong sinh ra cường liệt khí lưu cho chảy thương. Nhưng này cũng không đáng kể. Chỉ cần giết Hạ Tân liền thắng. Nhưng mà, hắn tay còn không có đưa ra. Cũng cảm giác trên người đau xót. Không nên thương tổn ca ca. Thiến Nhi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một chân phi đạp, đem long ảnh cho quét bay ra ngoài. Long ảnh trở tay một dao găm hướng phía Thiến Nhi đâm tới. Thiến Nhi thân thể ngửa ra sau, trên mặt đất một cái nhẹ nhàng lộn ngược ra sau, vài cái nhảy lên gian tránh khỏi, sau đó lăng không tự tay ở trên nhấn một cái, lại hướng phía long ảnh vọt cái đi qua. Chỉ là, ở long ảnh bị đánh bay đồng thời, cái kia số 3 cùng số 4 thiên sứ người của bộ đội, từ Hạ Tân tả hữu đồng thời hướng phía Hạ Tân vọt tới. Sau đó liền thấy có ba đạo ngân châm từ từ số 3 số 4 trước người đi xuyên qua. Lại quẹo gấp thẳng hướng phía trên mặt của hai người đâm tới. Hai người cũng là không chút hoang mang hướng bên cạnh tránh đi. Không thể không trước phòng thủ. Bỏ qua đi tiến công Hạ Tân. Ân Hương Cầm tự tay lôi kéo. Dùng ngân châm đem hai người bước với nhau. Thanh Phong tiến lên mấy bước nói. Ân tiểu thư. Hai người này liền giao cho ta a. Đạo trưởng, tuyệt đối không thể coi khinh bọn họ. Hai người này biết hợp kích chi thuật, lại công lực cực cao. Ta giúp ngươi một tay. Cái này ánh mắt của hai người một mảnh đen nhánh. Đã nhìn không ra người bình thường quang mang. Phảng phất là bị thiên sứ cải tạo gen rơi như vậy. Từ trên người bọn họ căn bản không cảm giác được khí tức của người. Ân Hương Cầm cảm thấy thiên sứ bởi vì cơ bộ đội đã sở hữu lần tông sư cấp thực lực, nàng cũng là đã biết thiên sứ gen nha lợi hại, không dám khinh thường chút nào. Mà bên ngoại trừ binh gia trưởng môn Tôn Thắng Duyệt nghênh chiến tám hào, còn có thể tiến hành áp chế bên ngoài, còn lại thiên sứ gen người của bộ đội kỳ thực đã không ai có thể áp chế. Bên kia thí thần hội nhân, Phi Di tại phía sau xem cuộc vui, biểu thị mình không phải là nhân viên chiến đấu. Tất Phương sớm lưu, Huyền Phong, Thương Dương, hóa xà ngược lại là còn có thể đối kháng địa long thành viên. Nhưng đối đầu với thiên sứ gen bộ đội, hiển nhiên là không được. Mọi người chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế tới đánh. Đạo huyền tử đang áp chế một cái địa long thành viên. Binh gia, pháp gia, các loại, chờ, mấy nhà đại đệ tử, đều ở đây liên thủ tiến công thiên sứ gen thành viên. Hạ Chi Ngộ, Nasuki Linh, Hạ Thanh Thu mấy người thuộc về hạ gia cao thủ hàng đầu. Cũng là gia nhập chiến đoàn, hiện trường tràng diện một lần vô cùng hỗn loạn, nhưng Hạ Tân cùng Hạ Vô Song đều đã không nhìn bên ngoài tình huống. Đang điên cuồng đối công lấy, chỉ là, cũng không có người phát hiện mọi người bên trong đang biến hóa. Thiên sứ gen có một cái rất lớn đặc điểm chính là uy hiếp hạ đẳng giai sinh vật, cùng với mê hoặc bình đẳng giai sinh vật, cũng tỉ như hiện tại, ở mọi người cũng không có chú ý dưới tình huống, đã có rất nhiều sĩ binh bắt đầu thay đổi điên cuồng. Một đồng lớn sĩ binh ở tự giết lẫn nhau, thanh kiếm thân nhắm ngay người bên cạnh mình, giết ngươi, đi chết đi, đều đi chết đi, chết đi, chết đi, thậm chí dần dần có chút vũ kỹ cao siêu người, bao quát thân vệ đội thậm chí bách gia đệ tử, cũng từ từ lâm vào khốn cảnh, điều này làm cho Ân Hương cầm nhíu mày một cái, cũng là không có biện pháp gì tốt lắm. Dù sao tình huống như vậy, nàng từng thấy, nàng cũng chỉ có thể la lớn, lui ra ngoài, tâm trí không đủ kiên định người, lập tức rời khỏi chiến đoàn, nếu không, chỉ là không không chịu chết, cũng tăng phe mình phiền phức mà thôi. Đang ở nàng phân tâm chỉ huy thời điểm, trên cánh tay cũng bị cái kia số 3, vạch ra một đạo huyết ngân, mà bên kia, Hạ Loan Loan thì là thầm nghĩ. Rốt cuộc đã tới, đây là dự liệu trong tình huống, thậm chí không cần nàng chỉ huy, ảnh nhi đã đến phía trên gió, ảnh nhi ở phía trên gió, xuất ra một cái bình nhỏ, sau đó dùng cái bật lửa châm lửa bên ngoài làm kíp nổ, hất tay một cái hướng bên này ném đi qua, theo cái kia kíp nổ bị đốt tới để đoan, cả cái chai cũng muốn nổ tung lên. Bên trong dịch thể hóa làm sương mù màu trắng, ở hiện trường tràn ngập ra, ảnh nhi cảm giác không đủ, lại điểm liên tiếp mấy cái chai, hướng phía sân rộng chung quanh nhưng tới, theo cái kia sương mù màu trắng không ngừng tràn ngập, để cho mọi người hấp thu, Ân Hương cầm cảm giác được một cỗ băng lãnh mà mát mẻ khí tức chui thẳng trong cơ thể, để cho nàng chỉ cảm thấy đầu óc một rõ ràng. Tinh thần phấn chấn không ít, ánh mắt càng rõ ràng, hiểu biết cũng càng thông minh. Đây là vật gì vậy? Ân Hương cầm không biết, nhưng chu vi rơi vào trong hỗn loạn nhân đã toàn bộ thanh tỉnh lại. Ức toa nhiều ngày như vậy ngâm mình ở phòng thí nghiệm, tự nhiên không phải bọt trắng. Nàng tỉ mỉ nghiên cứu thiên sứ gen các loại đặc tính, đồng thời cũng tại tìm kiếm tương ứng phương pháp phá giải, ức và như muốn hết mình có khả năng, trợ giúp Hạ Tân vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Nàng tuyệt không hy vọng Hạ Tân có việc, không thể không nói, cái này bạch sắc thanh tỉnh bột phấn, đối với hiện trường trợ giúp là to lớn, làm cho tất cả mọi người lại liên thủ, cùng chung mối thù, đối phó Thăng Long bộ đội. Hạ Loan Loan nhìn một cái tình huống, cái này mới yên tâm, hoàn hảo, nàng không có làm ta thất vọng, còn lại đúng là, ngốt rồi, nói chuyện là bên cạnh Phi Di đang ngồi một bên trên mặt đất, đem bản bút ký phóng tới trên đùi, ngón tay thật nhanh ở trên bàn gõ đốt chút gì, Hạ Loan Loan vội vã đi tới Phi Di bên cạnh, liếc nhìn nói, tình huống gì? Hạ gia quản chế bộ phận phòng ngự không hư, ta liền xâm lấn nhìn xuống, có như vậy một nhóm người, đang dọc theo hạ gia, ở chung quanh chôn lựu đạn, bọn họ giết người bên ngoài thủ vệ đã chết hết, bọn họ chở quân hỏa tiến đến, có ống phóng rốc két, lựu đạn, địa lôi, bom hẹn giờ, cũng là lớn phạm vi tính sát thương vũ khí. Phi Di nói, lại đang laptop bên trên cắt vài cái hình ảnh. Còn có sniper ở chung quanh mai phục, chuẩn bị thư kích, bọn họ đang chờ chúng ta đánh lưỡng bại câu thương sau đó tới thu thập tàn cục. Hạ Loan Loan nhìn thoáng qua liền động, những thứ này vị trí là tiếp tục như vậy chúng ta muốn bị bao vây. Bọn họ muốn chôn xích mìn cảm ứng, đem chúng ta vây ở sân rộng một lưới bắt hết. Tiếp tục như vậy, mặc kệ thắng thua, nơi này mọi người đều phải chết. Hơn nữa, liền trong lúc nói chuyện, có những gia tộc khác người muốn nhân cơ hội chạy trốn, mới chạy ra cái kia cảnh giới tuyến. Chợt nghe oanh một tiếng, trực tiếp đem những người đó, thậm chí đem phụ cận kiến trúc đều nổ thành mảnh nhỏ. Nhất thời hỏa quang hung mãnh hơn, ngay cả ở quảng trường Hạ Loan Loan đều cảm giác một trận núi rung lắc. Uy lực này không phải thông thường quân hỏa, sợ rằng là trung ương người, bọn họ đúng là vẫn còn tới ra tay. Phía trước Hạ Loan Loan liền suy nghĩ, Hạ Tân đắc tội thái tử bên kia cũng quá bình tĩnh. Bây giờ minh bạch, nhân gia trực tiếp phái người ẩn núp tiến đến, dự định vào hôm nay trong nghi thức, đem tất cả mọi người giết. Quản hắn là ai vậy, chỉ cần là lánh đời người của gia tộc, toàn bộ phải chết, cuối cùng còn có thể đem tội danh trách tội đến Hạ gia trên người, làm cho lánh đời gia tộc đều truy cứu đến Hạ gia trên đầu. Ngồi xem lánh đời các gia tộc chó cắn chó. Tốt thủ đoạn hèn hả? Hạ Loan Loan nhỏ giọng thầm thì câu, sau đó nhìn về phía Amy, ngải kỳ nói, hai người các ngươi vừa lúc có thể tháo dỡ những cái này lựu đạn sao? Amy thô cuồng trên khuôn mặt không có chút nào dao động trả lời, không có vấn đề, bất kỳ cái gì quân hỏa chúng ta đều có thể tháo dỡ. Nữ vương phái chúng ta tới chính là toàn quyền hiệp trợ thân vương điện hạ. Chỉ là, chúng ta đang hủy đi thời điểm, rất có thể bị chung quanh ám binh phục kích. Đúng vậy, đối phương sẽ không cho bọn họ tháo dỡ cơ hội. Hạ Loan Loan chỉ có thể nhìn hướng Hạ Sơ Nghiên nói, nhờ vào ngươi, từ phía trên này xem, đối phương một đám nhân vũ công không tầm thường, vô thanh vô tức liền đem Hạ gia thủ vệ toàn bộ giết chết. Người đó bảo hộ ngươi. Hạ Loan Loan trực tiếp một tay nắm lấy bên cạnh Phi Di nói, cái này con lợn béo đáng chết, nếu như không có bảo hộ ta, ngươi trở về đem hắn chặt nhắm rượu. Phi Di nhất thời kinh hãi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, ta là vô tội, nhưng cũng không có người quản hắn, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện, tình thế đã vạn phần nguy cấp. Sơ Nghiên cũng không nói nhiều, kéo dài nữa, mọi người đều là cùng chết kết cục. Nàng xem hướng Phi Di nói, vậy giao cho ngươi, ta đi giải quyết chỗ tối nhân. Sau đó vừa nhìn về phía Amy cùng Ngải Kỳ, hai người đi tháo dỡ phụ cận lựu đạn. Sơ Nghiên vừa mới chuẩn bị đi, Phi Di lệch chuyển tới một người tiểu hình tai McDonald, đưa cái này mang theo, tùy tiện bảo trì liên lạc. Sơ Nghiên tiếp nhận tiểu tay nghe đừng tại cổ áo, sau đó một cái xông ra, chớp mắt đã không có thân ảnh. Amy ngải kỳ nhưng cũng bên trên đi theo. Phi Di lại tiếng hô, cẩn thận, bên ngoài còn có nguyên rắn người đang khắp nơi sát nhân. Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe lại là oanh một tiếng, lần này ngược lại không phải là bên ngoài, mà là trên quảng trường. Cái kia thiên sứ bộ đội hai số người sử dụng lựu đạn, hắn là sử dụng lựu đạn cao thủ, tùy tiện vừa ra tay để phụ cận hơn 10 người nằm trên mặt đất. Còn có cái kia thiên sứ bộ đội một hào cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hành động gian có một cỗ chảy lôi vạn quân tư thế, chỗ đi qua tất cả đều là bay lên đầu lâu. Hạ Loan Loan thầm nghĩ, không xong, ở về mặt chiến lực vẫn là kém một chút, dù cho có ân gia xuất thủ, có ân hương cầm, rõ ràng phong trưởng môn, cùng Tôn Thắng Duyệt ba cái tông sư cấp cao thủ hỗ trợ. Cộng thêm Ân Nhi kỳ thực cũng là vô cùng tiếp cận tông sư. Có thể kéo lại hoặc là áp chế bốn cá nhân, nhưng cái này xa xa là không đủ. Cái này đội thiên sứ bộ đội quá mạnh mẽ. Còn lại bảy nhân chung, có năm người bị cuốn lấy, bị Hạ gia trưởng lão, bị Bách gia đại đệ tử vây công, nhưng còn có hai người. Động tác quá nhanh một hào, cùng với bạo tạc quy lực quá mạnh mẽ hai hào, bên này căn bản không có sức chiến đấu tuyệt đối đi áp chế bọn hắn. Những cái này sĩ binh, vài cái liền bị giết sạch, cái gọi là binh đối với binh, vương đối vương, vậy cũng muốn song phương binh lực có thể ngang nhau mới được. Hạ Loan Loan là hy vọng bên ta binh lực có thể ngăn chặn, cho Hạ Tân thời gian giải quyết hết Hạ Vô Song. Nàng tin tưởng Hạ Tân, hắn cũng đem sở có hy vọng đều đặt ở Hạ Tân trên người, bởi vì Hạ Tân là có thể sáng tạo kỳ tích người. Hạ Loan Loan nguyện ý đi tin tưởng kỳ tích tồn tại, nhưng tham gia quân ngũ đối với binh điều kiện này không thành lập thời điểm, làm không ai có thể áp chế thiên sứ bộ đội sau cùng số 1, số 2 thời điểm. Cái kia vương đối vương cũng không thành lập, bởi vì này hai người trực tiếp đem ánh mắt khóa định ở giữa đang điên cuồng liều mạng Hạ Tân trên người. Chỉ cần giết chết Hạ Tân, đó chính là bọn họ thắng lợi. Đây là cực kỳ đạo lý đơn giản, điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan tim đập rộn lên. Thầm nghĩ muốn hỏng việc, tuy là vạn phần cẩn thận, nhưng còn đánh giá thấp thiên sứ bộ đội cường độ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.